có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, uy hiếp quỷ dị hai tay. 5.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Cho nên nói, lần trước cái này phòng cũ bên trong xuất hiện mấy thứ bẩn thỉu là có nguyên nhân. Cố An nhìn, trước mắt quen thuộc phòng cũ. Không khỏi liên tưởng đến lần đầu tiên tới Hàn Gia Thôn lúc tình cảnh. Đương thời kia hai cái quỷ dị là chính mình tự tay giải quyết. Hiện nay nhìn lấy cái này dựa vào ánh trăng diễn sinh tiểu đạo. Khởi điểm lại là âm hà phương hướng. Rất rõ ràng, cái này giữa hai bên tất nhiên có liên lụy. Cái nhà này bình thường có người tới sao? Lúc này Hàn Gia khu nhà cũ người đều đã chìm vào giấc ngủ. Cố An thanh âm ép tới rất thấp. Phòng ngừa quấy nhiễu cái khác người. Hàn Sinh lắc đầu, nói khẽ, Cố tiên sinh, cái này là gian tạp vật. Vị trí vắng vẻ, mà lại phòng bản thân cũng không có thả nhiều ít tạp vật. Cho nên ngày thường bên trong một cái tháng đều chưa chắc có người tới một lần. Cố An khẽ gật đầu. Tốt, kia ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta vào xem. Hàn Sinh gật gật đầu. Không có Xính Cường nói muốn cùng theo. Cố An lên trước, nhẹ khẽ đẩy mở cửa phòng. Đi vào, gian tạp vật vải bố lót trong đầy cho bụi. Trên nóc nhà có một cái cửa sổ mái nhà. Ánh trăng từ phía trên chiếu vào, cho phòng cung cấp một chút ánh sáng. Cố An theo lấy âm hà, bên kia diễn sinh tiến đến tiểu đạo tiếp tục đi tới. Ước chừng đi vài chục bước, rốt cục cũng ngừng lại. Điểm cuối cùng chính là cửa sổ mái nhà phóng xuống đến vị trí. Phòng chính giữa, những này tia sáng có điểm dị thường. Thật giống như từng cái tự phù. Chấm ngoặc kép. Cố An nhãn lực rất tốt, nhìn rõ ràng cửa sổ mái nhà bên dưới cột sáng kia bên trong. Có rất nhiều quang mang là màu xám trắng, liền giống từng cái kỳ quái ký hiệu. Bọn hắn bản thân cùng ánh trăng nối liền thành một thể. Là ký thác vào phía trên đặc thù tồn tại. Cố An một cái tay từ trong ngực móc ra di ảnh lão nhân khung hình. Một bên từ trong túi móc ra đỏ cái đầu, chậm rãi đến gần. Hắn không có nghĩ qua do chính mình tự mình đến thể nghiệm cái này ánh trăng hình ảnh ở trên người. Khả năng sẽ xuất hiện khác thường, mà là suy nghĩ lấy là để Hàn Tú Tú trước lên. Còn là cái này mới vừa biết được ra ra trước lên. Một tay di ảnh, một tay đỏ cái đầu. Hai cái quỷ dị phân biệt ký thác vào bên trong. Cố An hơi hơi do dự một hồi. Suy nghĩ một chút vẫn là đem di ảnh đưa tới. Đưa tới đồng thời. Hắn hơi hơi liếc xéo khung hình một mắt, bên trong, kia vị tiện nghi ra ra, lúc này chính mặt âm trầm, có chút dọa người, Cố An trang làm không nhìn thấy, tiếp tục vươn hướng quang trụ, di ảnh lão nhân khung hình vừa tiếp xúc với bên trong quang mang. Cố An liền nhìn đến, những kia kỳ quái tự phù, nhanh chóng nhảy lên, thật giống dây lát ở giữa sống lại, những này quang mang. Dọc theo di ảnh lão nhân khung hình bắt đầu leo trèo diên duỗi. Sau cùng, Cố An cả thân thể cũng đều bị quang bao vây lấy. Cái này nhất khắc, Cố An cảm giác thật thoải mái. Thân thể mềm mại, một cỗ mãnh liệt buồn ngủ đánh tới. Dần dần, hắn phát hiện trước mắt tia sáng càng ngày càng sáng. Thật giống như cầm lấy đèn pin nhìn về chính mình con mắt chiếu xạ. Thẳng đến, Cố An nhìn thấy. Chỉ còn lại ánh sáng. Trong thế giới của hắn cũng chỉ có ánh sáng. Chậm rãi, quang mang tán đi, buồn ngủ cũng dần dần tán đi. Cố An chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn chính nằm trên ghế salon. Bốn phía là hoàn cảnh quen thuộc. Cái này là hắn từ nhỏ đến lớn lưu lại hơn 20 năm địa phương. Ra, cách ghế sofa cách đó không xa, một người trung niên nam tử ngồi ở chỗ đó. Hình dạng cùng Cố An có mấy phần quen biết. Cố An chậm rãi ngồi dậy, nhún vai, nhìn lấy nam tử, nói, cha, mấy giờ? Nam tử chính xem tivi, ánh mắt không nhúc nhích. Một giờ, Cố An mắt nhìn cửa sổ, thiên rất sáng, không nghĩ tới một phát hiện ngủ đến buổi chiều. Ngày thường bên trong hắn có thể là đều có sáng sớm quen thuộc. Đông đông đông, viện tử bên trong truyền đến có tiết tấu tiếng vang. Cố An một bên tắm rửa, vừa nói, Bên cạnh kia Hùng hài tử lại tại chơi bóng rồi. Ngắn ngủi hồi ứng, nam tử lực chú ý toàn bộ bị truyền hình hấp dẫn. Cố An nhịn không được cũng mắt nhìn tivi. Bên trong, chính phát hình phim kinh dị, là một tòa lão túc xá lâu. Đêm hôm khuya khoát, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử chính dọc theo túc xá lâu cầu thang đạo đi lên động. Cố An lại xem thêm vài lần. Phát hiện cái này trên tivi tiểu hòa tử bóng lưng có chút quen thuộc. Thật giống tại chỗ nào gặp qua. Bất quá bây giờ cái này phim kinh dị đập đến thật là không phù hợp ý tứ. Đêm hôm khuya khoắt cái gì cũng không mang. Chỉ có một người một mình sấm quỷ trạch. Sa điêu biên kịch, ca ca, thanh âm thanh thúy đánh gãy Cố An suy nghĩ. Nhìn lại, nguyên lai là A Minh. Xuyên lấy bạch sắc tiểu váy. Ăn mặc phi thường phong cách Tây khả ái. Chạy chậm tiến đến. Cố An cười cười. Ngồi xổm người xuống. A Minh ăn cơm chưa? A Minh gật gật đầu. Sớm ăn. Ca ca ngươi nhìn. Cái này cầu cầu là bên cạnh tiểu ca ca tặng cho ta. Cố An mắt nhìn A Minh trong tay bóng rổ. Ánh mắt hơi chậm lại. Cái này bóng rổ thế mà là một cái đầu người tạo hình. Nhìn qua phi thường chân thực. Mà lại. Kiểu dáng còn có chút quen thuộc. Thật giống bên cạnh kia tiểu nam hài. A Minh, cái đồ chơi này nhìn lấy khiếp người. Còn là trả cho nhân ra đi. A Minh một nghe lập tức không quá vui lòng cong lên miệng. Cố An muốn tiếp tục nói lúc. Một vị hồng y nữ tử đi đến. Hồng y nữ tử tay bên trong sách lấy giỏ rau. Mặt mỉm cười. Không nói một lời đi hướng phòng bếp. Cố An cười nói. Tú tú. Đêm tối ăn cái gì? Mặt đối Cố An đặt câu hỏi. Nữ tử thật giống làm như không nghe thấy. Chỉ lo bận chính mình sự tình. A Minh nhìn sau lập tức nhỏ giọng nói. Ca ca, người thế nào cái này sơ ý? Tú tú tỉ tỉ là người câm. Người cái này dạng là không giao được nữ bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe xong mặt tối sầm. Đang muốn nói chuyện lúc. A Minh thấy tình thế không ổn. Lập tức chạy đi. Miệng bên trong gọi nói, ta đi tìm Gia Gia chơi. Gia Gia, Cố An nhướng mày, cảm thấy chỗ nào có chút không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra. Ánh mắt ngược lại là theo lấy A Minh thân ảnh di động tới. A Minh chạy đến phòng khách cạnh góc tường, nơi đó vách tường bên trên, chính mang theo một bức hắc bạch khung hình. Tương khuôn lý là một vị lão nhân tấm ảnh, xuyên lấy thiếp thân màu đen trường sam, hơi cúi đầu. Khung hình trước, còn trưng bày một chút hoa quả cùng hương nến. Cố An cười cười, cũng không có nghĩ nhiều nữa. Một lần nữa hướng trên ghế salon một chuyến. Mỗi ngày cùng trong nhà người ở cùng một chỗ. Thật vui vẻ, thời gian một ngày đi qua. Thật rất không sai, hắn nhắm hai mắt lại. Dưỡng lấy thần, cũng không biết qua bao lâu. Trong phòng khách tivi đột nhiên không có thanh âm. Tai đóa bên cạnh nhiều vài tiếng la lên. Cố An, phu quân, ca ca, tiểu An, đông đông đông. Cố An đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Cả cái người tinh thần đều biến đến yếu ớt lên đến. Những này thanh âm, rõ ràng liền tại bên tai. Thế nhưng lại cho hắn một có loại cảm giác không thật. Cái này nhất khắc, chính mình thật giống biến đến phi thường nhỏ bé. Những này thanh âm nguồn gốc. Thật giống như từng cái cự nhân, đứng tại chân trời phần cuối nhìn về chính mình la lên. Rốt cuộc, hắn mở mắt ra, trước tiên nhìn đến là cái kia người đầu tạo hình bóng rổ lăn qua tới. Hắn lại nhìn đến, bên cạnh kia hùng hài tử không biết rõ lúc nào đi đến chính mình ra. Chính đưa lưng về phía chính mình, ngồi xổm ở chỗ kia, cũng không biết tìm được cái gì. Hắn ngẩng đầu. Phát hiện bên cạnh là từng cái thân ảnh quen thuộc, ôm lấy Gia Gia hắc bạch khung hình ba ba, hoạt bát đáng yêu A Minh, Điển Tích Văn Tĩnh Tú Tú. Bọn hắn đều mặt không biểu tình đứng tại cạnh ghế salon vừa nhìn chính mình. Thế nào rồi? Cố An có chút nghi hoặc. Cố An, ta nhóm một người nhà vĩnh viễn cùng một chỗ có thể hay không? Chấm ngoặc kép, mấy cái người đồng thời mở miệng, liền là thanh âm có chút quái dị. Ít nhân tình vị, nhiều vài tia băng lãnh. Cố An tinh thần có chút hoảng hốt, khẽ gật đầu. Tốt, chấm ngoặc kép, người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, Chu Tà cộng 1, Lực Đạo cộng 1. Cố An bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện chính mình chính ngồi tại trong xe. Lão tài xế ngay tại lái xe, đi hướng Hàn gia thôn đường bên trên. Thế nào Cố tiên sinh? Phát hiện Cố An dị thường, lão tài xế lập tức quan tâm hỏi. Cố An sững sờ một hồi, sau đó mặt không biểu tình lắc đầu. Ta không có việc gì. Người tiếp tục, lão tài xế ồ một tiếng, tiếp tục lái xe. Cố An cũng khôi phục tỉnh táo, não hải bên trong bắt đầu hồi tưởng vừa rồi kinh lịch hết thảy. Vừa mới phát sinh hết thảy thật giống như một giấc mộng. Cảm giác là chân thật như vậy. Thậm chí chính mình trong mộng thế mà đều không có phát giác được một tia dị thường. Ngược lại rất vui vẻ sống tại hư giả thế giới bên trong. Sau cùng, theo lấy chính mình một câu kia đáp ứng, liền trực tiếp bị đoạt đi tính mệnh. Chấm ngoặc kép, may mắn kinh lịch cái này hết thảy là chính mình. Tử vong đối chính mình đến nói chỉ là một tràng trọng sinh. Như là đổi thành người khác, sợ rằng thế nào chết cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Cố An sầm mặt lại. Vốn là lần này đến phía trước còn tràn đầy tự tin. Kết quả ngay từ đầu liền nghe lầm, thậm chí liền thế nào đạo cũng không biết. Mặc dù cái này tạm thời còn không thể xác định nhất định chính là quỷ dị đầu nguồn. Nhưng là đã kinh lịch cái này chẳng đáng sợ, Cố An triệt để thu hồi không quan trọng tâm thái. Tiếp xuống, hắn phải ứng phó cẩn thận. Xe lại lần nữa đến Hàn gia thôn. Cái này một lần, Cố An cũng không cần gọi điện thoại cho Trương Văn hỏi thăm như thế nào phát hiện âm hà dị thường. Mà là tại chỗ một ngồi, lẳng lặng chờ đợi nửa đêm lúc rạng sáng. Rất nhanh, thời gian một đến, dị tượng xuất hiện lần nữa. Cố An tìm Hàn Sinh muốn một cây bút. Hắn cầm đặt bút viết tại trên bàn tay viết xuống hết thảy. Không ngừng nhắc nhở lấy chính mình. Lại lần nữa tiến vào gian tạp vật. Lại một lần nữa kinh lịch kia hết thảy. Cố An từ trên ghế salon tỉnh lại. Dụi dụi con mắt. Trong lúc vô tình nhìn đến trên lòng bàn tay từng dãy thể chữ. Trên tay của ta lúc nào nhiều ra cái này nhiều chữ. Lúc nào viết. Cố An có chút nghi hoặc. Lật trưởng nhìn nhìn. Theo sau. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Người nào cái này đùa ác. Quá không có điểm mấu chốt đi. Chấm ngoặc kép, người nhà ta đều là giả, đều là quỷ dị, nghĩ phá cục liền muốn giết chết bọn hắn. Cố An nhìn lấy phía trên chữ, lại mắt nhìn hài hòa hữu ái người nhà nhóm, sau đó miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, cũng không biết người nào mở buồn nôn như vậy không có điểm mấu chốt vui đùa. Chỉ là, nét chữ này xác thực là chữ viết của mình a, mà lại ai có thể tại chính mình không biết đến tình huống dưới thành công tại chính mình trên lòng bàn tay. Viết chữ đâu? Chẳng lẽ ta có bệnh tâm thần phân liệt? Chính mình vẫn luôn không biết rõ. Những này chữ kỳ thực một chính mình khác viết. Cố An ngồi ở trên ghế salon. Đầu óc bên trong bắt đầu suy đoán lung tung. Được rồi, không nghĩ. Thật có vấn đề. Người trong nhà sớm liền tiễn ta đi bệnh viện. Cố An nói thầm mấy câu, theo sau đứng dậy tắm rửa. Phía trước kinh lịch hết thảy lại lần nữa phát sinh, cho đến chết, không được, này quỷ dị sự kiện hoàn toàn ảnh hưởng đến trí nhớ của mình. Đương thời chính mình chỉ là một người bình thường, căn bản cũng không tin cái này hết thảy, thậm chí còn cảm thấy mình là một cái bệnh thần kinh. Chấm ngoặc kép, một lần nữa phục sinh Cố An lắc lắc đầu, bắt đầu nghĩ lấy như thế nào phá cục. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn đến trong tay trái cái kia hai tay hình xăm ấn ký lúc. Trầm tư, ta cần ngươi trợ giúp. Nhìn lấy hai tay hình xăm ấn ký. Cố An nghiêm túc nói. Hắn ý thức đã cùng hai tay quỷ dị tiến hành câu thông. Phảng phất có thể nhìn đến cái kia hai tay tại hắc ám mê vụ bên trong lẳng lặng trôi nổi. Không nhúc nhích, cũng không quản đối phương có không có phản hồi. Hắn nói thẳng. Giữa chúng ta có tiền đặt cược, chỉ có ta còn sống mới có thể tiếp tục giúp ngươi tìm kiếm thân thể. Nếu như ta chết rồi, liền không có người có thể giúp ngươi. Ngươi cũng muốn một lần nữa trở lại cái kia tối tăm không mặt trời phòng bên trong. Không biết rõ lúc nào mới có thể có người lại lần nữa đem ngươi mang ra. Nếu như ta đoán không lầm, đi kia phòng bên trong người, ngươi vô pháp đưa ra bất luận cái gì nhắc nhở. Đối phương cần phải muốn bằng mượn chính mình thực lực xông qua cửa thứ nhất mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Mà cửa thứ hai thời điểm, đối phương cũng cần phải yêu cầu chủ động rời đi phòng. Người mới có thể đi theo cùng rời đi. Nếu không hai loại yêu cầu không có đạt tới lời nói, người cũng chỉ có thể tiếp tục lưu tại phòng bên trong. Phía trước phía ngoài phòng cái kia, người giả, ta không có đoán sai. Nó hẳn là cái thứ nhất thành công xông đến cửa thứ hai. Mang người rời đi phòng. Chỉ là, hắn sau đến tại cửa thứ ba. Có lẽ là cửa thứ tư. Thất bại, bởi vậy ngươi một lần nữa trở lại phòng. Hắn cũng nhận trừng phạt. Bị khốn tại chỗ kia không thể động đậy. Cho nên nói, như là ngươi không muốn tiếp tục bị khốn tại cái kia phòng bên trong. Kia trở xuống không quản phát sinh cái gì. Ngươi đều phải giúp ta. Cái này không phải thương lượng. Cũng không phải thỉnh cầu. Mà là cần phải. Không phải vì ta. Mà là vì chính ngươi. Cố An một cái nói xong. Đôi tay này quỷ dị hẳn là trừ ma kính cùng liêm đao bên ngoài cường đại nhất tồn tại. Bất quá ma kính cùng liêm đao thuộc về bị động vật phẩm. Mà hai tay quỷ dị là có ý thức. Là có thể dùng thương lượng. Thậm chí, liền giống vừa mới dạng kia. Còn có thể dùng uy hiếp. Mặc dù Cố An cần muốn tìm kiếm trợ giúp của nó. Có thể là vì để tránh cho bị cái này ra hỏa áp chế. Cố An liền lợi dụng phản hướng tư duy ý tứ. Nói cho hai tay quỷ dị. Không phải ngươi tại giúp ta. Mà là ngươi đang giúp ngươi chính mình. Thậm chí, ngươi còn cần muốn ta tới giúp ngươi. Chỉ có ta còn sống mới có thể mang ngươi tìm tới hoàn mỹ thân thể. Rời đi cái kia phòng. Liên quan tới phòng hết thảy. Cố An cũng là cái này mấy ngày từ từ suy nghĩ thông. Nhưng là cũng không thể xác định. Vừa rồi một hơi thở nói xong những kia. Chủ yếu vẫn là bởi vì không cần lo lắng chính mình hội thật chết đi. Nếu như nói sai. Bị hai tay quỷ dị xử lý. Bất quá lốt sau liền coi như không có phát sinh qua cái này sự tình. Bất quá, may mắn là, hắn khẳng định không có đoán sai. Chí ít hơn nửa là nói đúng. Nếu không hai tay quỷ dị hoàn toàn có thể dùng chơi chết chính mình. Hắn, tất nhiên là muốn rời đi phòng. Lại hoặc là nói, hắn hiện tại ký sinh trên người mình. Vô pháp giết chết chính mình. Lại hoặc là nói, nó nghĩ muốn chính mình thân thể. Những này, cũng đều là Cố An suy đoán. Cho nên, mặc dù ngoài miệng nói lấy để cái đồ chơi này trợ giúp chính mình. Nhưng trên thực tế, hắn tâm lý vẫn luôn tại cảnh giác. Không có một tia sơ suất. Lão tài xế như cũ tại lái xe. Nhìn đến Cố An nhìn về cánh tay của mình. Một mình tự nói thầm nửa ngày. Hắn mồ hôi trên trán không ngừng chảy. Tâm lý càng đến càng sợ hãi. Vị gia này. Không chỉ bên cạnh mang theo không quá bình thường một gia mấy cái tử. Thậm chí ngay cả mình bản thân cũng đều không quá bình thường a. Công việc này, ta có thể bỏ sao? Hàn gia thôn, Cố An xuống xe, cùng Hàn Sinh chạm mặt. Lại lần nữa tĩnh tọa tại âm hà bên cạnh. Đợi đến 12 giờ, sóng nước lấp loáng tiểu đạo lại một lần nữa xuất hiện. Diễn sinh tiểu đạo một đường đi tới. Đẩy cửa. Vào nhà, hết thảy, là kia tự nhiên thuận lợi. Hàn Sinh đứng ở bên ngoài, nhìn lấy dần dần đóng lại cửa phòng. Hắn có chút mộng bức, cái này còn cần muốn ta sao? Trước trước sau sau, cái này vị Cố tiên sinh. Thậm chí liền âm hà, vị trí cũng không hỏi liền tự mình tìm tới. Kia, chính mình đến, tựa hồ thành nào đó chủng biểu tượng thức. Phòng bên trong. Cố An lại lần nữa tiếp xúc cột sáng kia. Hết thảy tái hiện, chậm rãi mở mắt, nằm trên ghế salon. Xung quanh hết thảy là kia hài hòa tự nhiên. Ngoại nhân nhìn, cái này là một cái hạnh phúc đại gia đình. Không nói nhiều ba ba. Hoạt bát đáng yêu muội muội. Còn có một cái không biết nói chuyện mập mờ nữ tính bằng hữu. Cái này hết thảy, là tốt đẹp như vậy. Cố An lặng lẽ nhìn lấy. Hy vọng dường nào thời gian có thể lưu lại tại thời khắc này. Thẳng đến, tốt đẹp hết thảy theo lấy hắn xuống một cái cử động mà phá diệt. Cố An phát hiện, chính mình đột nhiên không khống chế được. Cả cái người thật giống như bị cái gì cho chế trụ. Hướng lấy phòng bếp đi tới. cụ thể đến nói, không phải thân thể bị khống chế, mà là hai tay bị khống chế. Mặc dù chỉ có hai tay bị khống chế, có thể là cái này chủng lực khống chế độ rất lớn. Chỉ dựa vào hai tay liền hoàn toàn kéo theo hắn cả thân thể. Hắn dùng một góc độ quái lạ bị kéo đi. Cố An hoảng sợ nhìn lấy hết thảy. Liều mạng dùng chân đạp đĩa. Có thể là, hai tay của mình, lại bị quỷ dị lực lượng cho ước thúc. Bất kể hắn dãy giụa như thế nào, hai tay thủy chung đều hướng lấy phòng bếp phương hướng mà đi. Cuối cùng, hắn cả cái người dùng một chủng cực kỳ quái dị tư thế đi phòng bếp. Cầm lấy dao phay, Cố An chừng lớn lấy mắt, tâm lý một trận sợ hãi. Hắn có thể là một cái ba thanh niên tốt. Cái này cầm dao phay muốn làm gì? Ta rốt cuộc muốn làm gì? Không, phải nói, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cố An nhìn lấy hai tay của mình, không ngừng thử nghiệm đoạt lại quyền khống chế của mình. Có thể hết thảy đều là phí công. Hắn đã liên tưởng đến một chút không tốt sự tình. Hắn điên cuồng dãy giụa, có thể lại là kia vô lực. Rốt cuộc, hắn liên tưởng không tốt thực hiện. Dao phay trực tiếp hướng lấy ngay tại rửa rau Hàn Tú Tú bổ tới. Không, Cố An điên cuồng hò hét, điên cuồng gào thét, nhưng mà cái này hết thảy chỉ là bắt đầu. Sau đó, đã phát sinh mỗi một màn đều là hắn không muốn nhìn thấy. Cũng đều là không có nghĩ qua. Tàn nhẫn, huyết tinh, kích thích võng mạc. Ngay tại xem phim kinh dị 33, tại gian phòng bên trong nhảy nhảy nhót nhót A Minh, treo trên vách tường hắc bạch di ảnh, còn có viện bên trong nhà cách vách kia chơi bóng hùng hài tử. Mỗi lần theo lấy dao phay rơi xuống, Cố An miệng bên trong liền lớn hô hào không muốn, nhưng là vô dụng, điên cuồng đã tại cái này quen thuộc nhà bên trong sinh sôi. Tất cả tốt đẹp cái này nhất khắc đều phá diệt, phòng đột nhiên tối xuống. Quang minh toàn bộ bị hắc ám thôn phệ, toàn bộ thế giới, dùng hắn làm nhân vật chính, chậm rãi phóng đại, diễn sinh tứ phương, vô biên vô hạn, một đạo quang trụ rơi xuống, đem hắn chiếu vào chính giữa, thành duy nhất sáng tỏ. Cố An đứng tại quang trụ bên trong, chậm rãi mở mắt ra, mắt bên trong thống khổ cùng kinh khủng cũng bắt đầu tán đi. Não hải bên trong chân chính ký ức bắt đầu thu phục tất cả. Rốt cuộc, hắn thanh tỉnh, triệt để phản ứng qua tới. Thật đúng là để người khó có thể tưởng tượng hết thảy. Chấm ngoặc kép, Cố An cúi đầu, thì thầm một câu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.